Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252. Cửu tử nhất sinh, một chút hy vọng sống. Trần Trường Thanh vừa mới hô mà ra, đạo thứ ba thiên lôi ắt đi theo. Cái kia đạo thứ ba thiên lôi hóa thành một đạo khắp thiên tinh hà. Ân, chờ một chút. Khắp thiên tinh hà, một đạo thần thú hư ảnh xuất hiện ở lôi vân phía dưới. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đây là từng bao phủ ở hắn trong lòng mấy thập niên bóng tối. Giờ này khắc này thế mà thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia thần thú thân hình phảng phất như là như to lớn như núi cao. Song kìm tám cái chân, uy thế bước người. Nhìn thấy hư ảnh này xuất hiện, Tư Đồ Đạo đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao liền tôn đại thần này đều đến đây? Trần Trường Thanh chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Tâm tư ta thuần khiết, không sợ thiên hà thần thú. Thiên hà thần thú phun ra từng chuỗi bọt biển bay về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh đáy lòng run lên, cơ hồ là bản năng kích thích lên thể nội huyền vũ huyết mạch. Huyền vũ hư ảnh kịp thời xuất hiện, phun ra một tầng xương trắng, màu trắng sương mù cùng bọt biển đụng vào nhau, bọt biển hóa thành từng cái khối băng, từ bên trên bầu trời rơi xuống, mặc dù khối băng cứng rắn, nhưng lại mất đi thiên đạo lực gia tăng, từng khối rơi xuống cũng không đả thương được Trần Trường Thanh. Mà cái kia thiên hà thần thú cùng huyền vũ giao thủ ngắn ngủi về sau, cũng chậm chậm tiêu tán. Từ nay về sau, thiên hà liền biến thành thiên đạo lực, bay về phía Trần Tử Nghênh. Hấp thu ba đợt thiên đạo lực về sau, Trần Tử Nghênh bên người tiên khí trở nên càng ngày càng nồng đậm. Cái này thiên lôi tựa hồ cũng hết sạch sức lực, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ có ba tầng lôi kiếp. Đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp a? Thiên đạo lực bắt đầu chậm rãi tại Trần Tử Nghênh trên thân lưu truyền. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Xem ra, cái này ngọc môn giới thiên đạo chính là không muốn duyên cớ đem giới chủ vị trí đưa cho Trần Tử Nghênh, cho nên ắt hạ xuống mấy đạo thiên lôi xuống tới ý tứ. Khảo nghiệm một lần Trần Trường Thanh. Chờ một chút, đưa thiên đạo lực cho Trần Tử Nghênh. Vì sao muốn phách ta? Bất kể như thế nào đều tốt, hiện tại tựa như là giải quyết. Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Nghênh, trên người tiểu cô nương thiên đạo lực càng ngày càng nồng đậm. Tư Đồ Đạo chờ một đám tiên nhân cũng nhìn ngốc, bọn họ nhìn xem thiên đạo lực gia tăng tại Trần Tử Nghênh trên người. Cũng dần dần có cảm ứng, cái này không chính là trở thành giới chủ điềm báo trước sao? Cái này cũng được. Bất quá từ tình huống trước mắt xem ra, khoảng cách Trần Tử Nghênh hoàn toàn hấp thu thiên đạo lực còn có nhất định khoảng cách. Tư Đồ Đạo hít thở sâu một lần, điều chỉnh một lần tâm tình, quay đầu đối với những khác tiên nhân nói. Chúng ta tiếp tục cố gắng, không nên phân thần, chỉ chớp mắt, một năm thời gian trôi qua. Một ngày này, tại Ngọc Môn Phái nơi này nghênh đón một nhóm nhân loại người tình nguyện. Những người này đều là các tiên nhân hậu nhân, bọn họ cũng từ các tiên nhân trong miệng biết được ngọc môn giới biến hóa. Vì khảo thí truyền tống trận hiệu dụng, chủ động đến đây làm khảo nghiệm, bọn họ đều rất rõ ràng. Tại kiểm tra này quá trình bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Thậm chí sẽ thụ thương hoặc là tử vong, nhưng là bọn họ đều nghĩa vô phản cố. Cái thứ nhất khảo nghiệm là một cái trung niên đại hán, nghe nói hắn là Tư Đồ Đạo trọng trọng nặng đời cháu hậu nhân. Hắn vẻ mặt kiên định đi ra được trong truyền tống trận. Một đám tiên nhân, bao quát Trần Trường Thanh lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Trận pháp khởi động, thiên đạo lực lấy được tăng phúc, hóa thành vòng bảo hộ rơi ở trên người hắn. Sau một khắc, hắn thân thể lóe lên, cả người liền từ trên trận pháp biến mất. Trần Trường Thanh hơi cảm thụ một lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Truyền tống thành công, nhưng là, sắc mặt của mọi người lại như cũ 10 phần ngưng trọng. Bởi vì ngay tại truyền tống thành công trong nháy mắt kia, bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được ngọc môn giới thiên đạo lực tổn hại. Trần Trường Thanh bay mà ra nói ra, phương pháp này, phong hiểm quá lớn, nếu là truyền tống đi một nửa người, ngọc môn giới chỉ sợ liền không chịu nổi. Tư Đồ Đạo khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trường Thanh, thời gian không nhiều lắm. Tư Đồ Đạo khẽ thở dài một hơi, nếu là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nhiều phương pháp, khả năng một bộ phận tiên nhân liền sẽ chọn rời đi. Ngươi nói một chút phương án thứ hai a. Mặc dù trước đó Tư Đồ Đạo đám người vẫn luôn cảm thấy Trần Trường Thanh bộ thứ hai phương án không đáng tin cậy, nhưng đã đến cái này thời khắc sống còn, Tư Đồ Đạo cũng chỉ có thể mong đợi tại cái này bộ thứ hai phương án. Trần Trường Thanh gật đầu nói, tiền bối, chúng ta hai huynh muội trước kia học được nhất pháp, tên là Nhất Tuyến Khiên. Trần Trường Thanh nói một cách đơn giản một lần Nhất Tuyến Khiên hiệu dụng. Sau đó nói tiếp, ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là trực tiếp sử dụng Nhất Tuyến Khiên, đem toàn bộ Trường Thanh giới mang đến Ngọc Môn giới, ý tứ gì? Tư Đồ Đạo nghe nói như thế, hắn cảm thấy mình rõ ràng có thể nghe hiểu, nhưng lại không thể tin được. Trần Trường Thanh cười nói, chính là mặt chữ ý tứ. Kỳ thật Ngọc Môn giới sụp đổ là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Đệ nhất chính là Ngọc Môn giới cho tới bây giờ đều là hồng hoang thế giới một cái tiểu mảnh vỡ, là không hoàn chỉnh, bị phân liệt về sau, chỉ có thể dựa vào đoàn tiền bối bọn họ chống đỡ lấy, Ngọc Môn giới mới không có sụp đổ. Tiếp theo, cũng là bởi vì ma giới nhiều lần xâm lấn, đưa đến Ngọc Môn giới thiên đạo quy tắc cũng xuất hiện đủ loại lỗ thủng. Mà ta cái phương án này thì là vừa vặn từ hai cái phương diện này giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, lợi dụng Trường Thanh giới đến cầm Ngọc Môn giới thế giới bù đắp, cả hai hợp nhất, hình thành một cái thế giới mới. Tiếp theo, chính là để Trường Thanh giới thiên đạo lực phóng xuất ra sức mạnh, bù đắp Ngọc Môn giới thiên đạo lực. Đương nhiên, ở trong đó đúng là hung hiểm vạn phần, dù sao cũng là lưỡng giới hợp nhất, trong đó nhất định sẽ tồn tại chỗ mâu thuẫn. Cho nên, ta cùng Nghênh Nhi nhất định phải trở thành giới chủ. Ta cùng với Nghênh Nhi tâm linh tương thông, hơn nữa huyết mạch tương liên. Lúc này để Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới tầm đó kết hợp lại càng thêm thuận lợi. Tiếp theo, chính là lưỡng giới ở giữa sinh linh, đại bộ phận đều sẽ nghe theo giới chủ hiệu lệnh, cho nên tại kết hợp về sau vậy cũng không đến mức sẽ bộc phát toàn diện mâu thuẫn. Nói đến đây, Trần Trường Thanh thở dài một hơi, cứ việc ta tính toán hồi lâu, nhưng là trong này nhưng vẫn là có rất nhiều vấn đề ta không thể nào đoán trước. Cho nên ta một mực đều không có đặt xuống quyết tâm sử dụng phương pháp này. Hơn nữa, phương pháp này căn bản không có cơ hội khảo nghiệm. Nếu một lần thất bại, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tư Đồ Đạo trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói ra. Nếu là thất bại, như vậy lưỡng giới sinh linh chỉ sợ đều sẽ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Chính thức như thế, Tư Đồ Đạo nói tiếp. Hơn nữa, vô luận thành công hay không, các người hai huynh muội cũng sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. Chuẩn bị ở sau, đương nhiên là có, chỉ là Trần Trường Thanh chưa hề nói mà ra. Nếu thất bại, như vậy Trần Trường Thanh liền sẽ cùng Nghênh Nhi cùng một chỗ truyền tống trở về Lam Tinh. Bất quá, từ bất kỳ phương diện nào mà nói, Trần Trường Thanh đều không hy vọng thất bại. Tiền bối, vạn nhất thật muốn tiến hành phương pháp này, Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới dự định tất thiên địa biến sắc, dung hợp thời điểm thiên địa dị biến, còn cần các vị tiền bối xuất thủ dẹp loạn. Nếu như các ngươi có thể thành công, chúng ta chắc chắn xuất thủ dẹp loạn. Tư Đồ Đạo ngược lại là không có cự tuyệt.